xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 484, phương pháp nấu ăn. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, Cố Mặc đưa Tiếu Nhiễm đến một nhà hàng mới khai trương cách đây không lâu. Lãng hoa còn treo đầy trước cửa. Vừa bước vào nhà hàng, Tiếu Nhiễm có cảm giác như đang bước vào hoàng cung. Châu Âu, chiếc đèn thủy tinh sáng lộng lẫy rủ xuống từ trần nhà. Nơi nơi đều mang lại cảm giác huy hoàng. Đại sảnh đã lớn như vậy, đồ ăn ở đây chắc là đắt lắm. Tiếu Nhiễm thấy cách trang hoàng đại sảnh, liền đoán ra chỉ có những người không bình dân mới dám vào dùng. Bữa ở nơi này, em chỉ cần thưởng thức mỹ thực là được rồi. Cố Mặc nhẹ nhàng xoa đầu Tiếu Nhiễm, yêu chiều nói, anh, đừng quên còn có người sành ăn ở đây. Cố Thương đứng ở bên kia Cố Mặc, nắm lấy cánh tay anh cười nói, em béo thế này, chốc nữa ăn ít một chút. Cố Mặc nhìn thoáng qua thân hình mập mạp của Cố Thương. Đạm Mặc nói, anh thấy tiếc tiền hay thực sự cảm thấy em béo? Cố Thương trừng mắt nhìn Cố Mặc hỏi, chỉ là thắt lưng cô hơi thô một chút, nhưng cũng không đến mức béo. Chính là đầy đặn, đều có, Cố Mặc danh mãnh trả lời. Khi đồ ăn đều đã được bưng lên, Tiểu Nhiễm không thể phân biệt nổi nhìn chằm chằm vào các loại mỹ thực nói. Chú, đây là cái gì, anh cũng không biết, ăn thử xem. Cố Mặc bưng một phần đồ ăn tinh xảo đến trước mặt Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm lấy thìa múc đồ ăn vào miệng, tinh tế thưởng thức, có hương vị, xoài, hình như còn có mùi thơm của sữa, một ít thịt bò nữa. Mùi vị thật phức tạp, nếm vào không nhận biết được cụ thể, nhưng thật sự ăn rất ngon, đây là mị lực của phương pháp nấu ăn. Chị vĩnh viễn không đoán được mình đã ăn bao nhiêu vị. Cố Thương vừa ăn vừa nói. Chị Cố Thương, chị hiểu biết thật đấy. Tiểu Nhiễm sùng bái nhìn Cố Thương. Tiền nhuận bút của em đều đổ vào du lịch với thức ăn ngon mà. Cố Thương cười nói. Một năm thì có hơn nửa năm cô đi du lịch thế giới. Hưởng thụ đồ ăn ngon ở khắp nơi. Các món ngon được bày ra trên bàn cô chỉ biết là do Phương pháp nấu ăn đặc biệt, thật hâm mộ nghề nghiệp của chị. Cố Thương, có thể vừa đi chơi vừa kiếm tiền. Không cần sáng 9 giờ đi, làm, chiều 5 giờ tan ca. Tiểu Nhiễm nhớ đến việc Cố Thương là nhà văn, nổi tiếng, liền hâm mộ nói. Chị có biết vì sao em lại làm nhà văn mà không chịu theo ngành y không? Cố Thương thần bí trầm giọng nói. Không thích, Tiểu Nhiễm cảm thấy xuất thân từ một gia đình bác sĩ như Cố Tương mà lại không chịu làm bác sĩ, trừ phi là có nguyên nhân khác, bởi vì làm bác sĩ quá mệt mỏi, một ngày phải giải phẫu hơn 10 ca bệnh mệt chết khiếp không nói. Ăn cơm cũng không có thời gian, đối với tình yêu, mãnh liệt với đồ ăn ngon mà nói đây mới là sự tra tấn khủng khiếp nhất. Cho nên tốt nghiệp cấp 3 xong em đã quyết định không làm bác sĩ. Cố Tương cười giải thích, Cố Mặc nghe Cố Tương nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu, ném ánh nhìn, rõ ràng là do lười biếng. Về phía Cố Tương, anh, chắc anh không sành ăn các món ngon trên thế giới đâu nhỉ? Cố Tương cười trả lời, chị Cố Tương, muốn thừa nhận mình là người sành ăn thật sự cần dũng khí rất lớn. Em cũng muốn làm một người sành ăn. Tiểu Nhiễm lè lưỡi nhìn Cố Tương, nghịch ngợm cười nói, Cố Thương đập tay versus Tiểu Nhiễm, cố lên, em đừng có làm hư Tiểu Nhiễm. Cố Mặc lạnh nhạt mở miệng, nếu cô ấy béo lên, em chết với anh. Cố Mặc, chắc anh thích dáng người có lồi có lõm của chị dâu nhỏ lắm. Cố Thương trêu chọc hỏi, một chút cũng không sợ sự uy hiếp của Cố Mặc. Cô biết anh thương cô như thế nào, cho dù là vì Tiểu Nhiễm, cũng không có chuyện muốn thủ tiêu cô. Em không thích ăn sao? Cố Mặc chỉ vào bàn mỹ thực hỏi. Thích, Cố Thương nhanh chóng cúi đầu, chuyên tâm thưởng thức các món ăn. Cách chương.